Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1161, chương 1163, quét ngang bào hao Thạch Lâm. Canh thứ hai, câu tất cả. Lần này, Lý Trường Sinh ngồi cưỡi lấy Ngả Hy. Tùy tiện xông vào bào hao Thạch Lâm bên ngoài khu vực. Cái này tự nhiên kinh động đến phụ cận cự nhân. Một đội tuần tra cự nhân vội vàng phát ra gào thét. Triệu tập phụ cận cự nhân. Không có cách, Ngả Hy uy thế quá mạnh. Để chúng nó có một loại trực diện đại sơn giống như cảm giác. Đây tuyệt đối là không thể địch lại tồn tại. Giờ khắc này, theo bào hao Thạch Lâm bên trong vang lên các loại cự nhân tiếng gầm gừ. Tất cả mọi người ra đi. Lần này, Lý Trường Sinh rộng mở bí cảnh. Dạng thứ hai cấp tổ đại cự long chỉ huy dưới. Mấy chục con cự long phong kén lấy vọt ra. Đợi nhìn đến cái này đội cự nhân về sau. Không cần Lý Trường Sinh phân phó. Lập tức vọt tới. Không có cách. Cự long cùng cự nhân có thể là tử địch. Loại này địch ý khắc vào bọn chúng trong xương cùng trong truyền thừa. Căn bản không thể hóa giải. Hống hống hống tương đương tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Vô số lung ta lung tung long tức phun ra ngoài. Trong nháy mắt che mất cái này đội cự nhân. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Trong nháy mắt cũng không có tiếng thở nữa. Đợi đến năng lượng triều tịch biến mất. Cái này đội cự người đã chết không thể chết lại. Bào hao Thạch Lâm căn bản nuôi không nổi nhiều như vậy cự nhân. Bởi vậy, bào hao Thạch Lâm bên trong cự nhân thường cách một đoạn thời gian. Thì sẽ công kích phụ cận khu dân cư. Đem phàm là nhìn đến sinh vật làm thực vật. Bây giờ, tại Nhã Tư Thành băng nuốt vào Lai Nạp Thành băng về sau. Bào hao Thạch Lâm trở thành Nhã Tư Thành băng không ổn định nhân tố. Càng là vào tháng trước vén lên một trận bạo động. Làm đến phụ cận địa vực tổn thất nặng nề. Một tòa thành thị càng bị công phá. Bi thảm cự nhân giết hại. Lý Trường Sinh phía dưới này ngoan thủ. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ thương hại. Sau một khắc, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Ba đầu thứ cấp tổ đại cự long chia ra hành động. Mỗi người dẫn theo 20-30 đầu cự long càn quét bốn phía. Lý Trường Sinh tinh thần lực sớm đã ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Đem gần phân nửa bào hao Thạch Lâm bao phủ. Cho dù là lại tầm thường bất quá cự nhân. Như cũ thuộc về cao phẩm chất yêu tinh. Bất quá tầm thường phẩm chất cự nhân Lý Trường Sinh căn bản không để vào mắt. Cũng chỉ có thái thản cự nhân hoặc là cực phẩm phẩm chất phổ thông cự nhân mới có xuất thủ ý nghĩ. Cự nhân cùng cự long một dạng cấp bậc rõ ràng. Theo thứ tự là phổ thông cự nhân, thái thản cự nhân, thứ cấp thái thản cự nhân cùng tổ đại thái thản. Tại bào hao Thạch Lâm bên trong, thái thản cự nhân cùng với trở lên cự nhân gần như không có khả năng xuất hiện tại bên ngoài khu vực. Lý Trường Sinh không có phát hiện mục tiêu. Tự nhiên là để đám cự long tùy ý làm bậy. Đem ven đường tao ngộ cự nhân đều đánh giết. Không có cách, cự nhân không giống cự long như thế thường xuyên ngủ say. Thì lấy khẩu vị của bọn nó. Căn bản không dễ nuôi. Tuy nhiên Lý Trường Sinh bí cảnh bên trong thả rông lấy đại lượng gia súc. Nếu như thu phục quá nhiều cự nhân. Không bao lâu liền sẽ dẫn đến sinh thái thăng bằng nghiêm trọng mất cân bằng. Giống tương đương trong vòng mấy cái hít thở công phu. Hai đạo sục sôi tiếng gầm gừ rốt cục truyền tới. Lý Trường Sinh nhận ra cái này hai thanh âm. Chính là cái kia hai đầu lôi đình tổ đại thái thản. Không phải bọn họ phản ứng quá chậm. Trách chỉ có thể trách bào hao Thạch Lâm diện tích quá lớn. Thanh âm truyền bá tới cần thời gian nhất định. Lý Trường Sinh nhìn ra xa phía trước. Có thể nhìn đến ngoài mấy chục dặm xông ra hai cái thân ảnh khổng lồ. Tại bọn họ đằng sau còn theo không trẻ măng đối hình thể mềm mại nhỏ rất nhiều cự nhân. Treo ở phía sau cự nhân tự nhiên là bào hao Thạch Lâm tinh anh. Tối thiểu nhất cũng có lĩnh chủ cấp trình độ. Không ít càng là đạt đến yêu vương cấp. Thậm chí càng yêu thánh cấp tồn tại. Lý Trường Sinh khống chế lấy Ngả Hy tiếp tục đi tới. Rất nhanh. Làm xong phương chỉ còn lại có vài dặm khoảng cách thời điểm. Đám cự long một lần nữa hội tụ ở cùng nhau. Cùng lúc đó, bí cảnh lần nữa rộng mở. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích chân yêu sủng đều vọt ra. Nguyên bản hai đầu lôi đình tổ đại thái thản nội tâm tràn ngập vô tận lửa giận. Đang muốn xông lên một lần hành động xử lý kẻ xâm lấn. Các loại nhìn đến đối diện đội hình về sau. Bọn họ khôi phục lý trí. Không thể không ngừng lại. Hai đầu lôi đình tổ đại thái thản không phải người ngu. Bởi vì chỉ từ đội hình nhìn lại. Đối phương hoàn toàn không kém hơn phe mình. Bọn họ đang đợi. Muốn hội tụ càng nhiều cự nhân. Cùng tiến lên. Tại Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân mệnh lệnh dưới. Bảy con yêu thánh cấp phóng tới hai đầu lôi đình tổ đại thái thản. Ba cái ngụy yêu thánh cấp yêu sủng nghênh kích yêu thánh cấp cự nhân. Ba đầu tổ đại cự long thì là xuất lĩnh lấy mấy chục con cự long đón lấy đối phương tinh nhuệ. Lúc này, Lý Trường Sinh ném ra ngoài huyền khôn tạo hóa bia. Bài trừ Lê Minh thế giới ý thức quấy nhiễu. Thực lực không có bị hao tổn bao nhiêu. Một bên Ninh Bích Chân hóa thành ngũ trảo kim long. Vì đám cự long hộ giá hộ tống. Tránh cho đám cự long xuất hiện tổn thất quá lớn. Trước tiên, song phương tới một đợt viễn trình so đấu. Vượt qua hai đầu lôi đình tổ đại thái thản đoán trước. Chiếm thượng phong cũng không phải là bọn họ. Mà chính là Lý Trường Sinh phương này. Trong đó, tấn cấp yêu thánh cấp không lâu ba đầu cự long là dễ thấy nhất. Nó nhiều trọng nguyên tố thổ tức xác thực rất chiếm tiện nghi. Tương đương với ba đầu yêu thánh cấp thứ cấp tổ đại cự long phun ra long tức. Ầm ầm tương đương tiếng nổ mạnh vang vọng đất trời. Năng lượng triều tịch điên cuồng khuếch tán. Tới nương theo là to lớn sức gió. Càng là xuất hiện không ít vết nứt không gian. Trong lúc nhất thời, vô số cự long cùng cự nhân bị sức gió vạch trần bay. Trong đó lại lấy cự nhân chiếm đa số. Quan miện ly hỏa loan. Cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh hóa thành băng tinh phượng hoàng hình thái. Cùng quan miện ly hỏa loan đỉnh lấy sức gió. Không nhìn năng lượng triều tịch ăn mòn. Chia ra đụng tới. Ầm ầm tương đương không chờ đám cự nhân kịp phản ứng. Băng tinh phượng hoàng cùng quan miện ly hỏa loan cùng nhau phát sinh nổ tung. Đóng băng hoặc là thiêu hủy không ít cự nhân. Thì liền hai đầu lôi đình tổ đại thái thản đều chịu ảnh hưởng. Chỉ một thoáng. Quan miện ly hỏa loan hóa thành trứng chim liền bị Lý Trường Sinh thi triển vạn tượng khiên dẫn bí. Pháp trong nháy mắt triệu hồi. Tại hoàn thành tự bạo về sau. Lý Trường Sinh lập tức hóa thành đế giang. Xuyên toa không gian kéo ra một khoảng cách. Làm đến đám cự nhân tức giận thế công rơi vào liễu không chỗ. Vẻn vẹn chỉ là hai lần nổ tung. Non nửa cự người tinh nhuệ liền bị trực tiếp nổ chết. Bao quát một đầu yêu thánh cấp thái thản cự nhân. Tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Thừa dịp này, lấy ba đầu cự long. Ly long cầm đầu bảy con yêu thánh cấp yêu sủng lập tức vọt lên. Bắt đầu vây công hai đầu lôi đình tổ đại thái thản. Còn lại đám cự nhân muốn trợ giúp lôi đình tổ đại thái thản. Nhưng lại tự thân khó đảm bảo. Theo cái kia hai cái uy lực kinh người tự bạo. Giữa song phương thăng bằng đã bị triệt để đánh vỡ. Tại kéo ra một khoảng cách về sau, Lý Trường Sinh một lần nữa hóa là thân người. 365 căn tinh thần bàn hướng về mỗi cái phương hướng bay đi. Lơ lửng tại hư không bên trong. Theo Lý Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết. 365 căn tinh thần bàn cấp tốc cấu kết ở cùng nhau. Hai đầu lôi đình tổ đại thái thản cảm thấy không ổn. Nhưng bị bảy con yêu thánh cấp yêu sủng quấn lấy. Hoàn toàn là phân thân pháp thuật. Trong chốc lát, hỗn nguyên hà lạc cấm trận khởi động. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Sông núi treo ngược, dòng sông đổi chỗ. Phụ cận tràng cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đợi đến biến hóa hoàn tất, Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm tựa như biến mất đồng dạng. Biến mất tại hư không bên trong. Tựa như thi triển quần thể ẩn thân thuật đồng dạng. Mượn nhờ cấm trận yểm hộ. Thừa dịp đối thủ nhóm không cách nào nhìn đến bọn họ. Yêu sủng nhóm hoàn toàn không cho đối thủ thích ứng cơ hội. Lần nữa phát động cường đại thế công. Toàn bộ hướng về đám cự nhân nhược điểm mà đi. Nương theo lấy vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đám cự nhân xuất hiện lần nữa trên diện rộng giảm quân số. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.